Nhập ma, chương 9, bất hồi thủ, ải vụ phân phân, sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không quay đầu, sương mù miên man, trong khoảnh khắc như chớp động, văn nhân quân hơi sững người, còn chưa kịp làm ra phản ứng gì, liền thấy một bóng đen chợt từ trong thân cây hiện ra. Đồng tử bỗng dưng co rụt lại, văn nhân quân hơi nghiêng thân mình, liền muốn tiến lên, nhưng mà cũng liền sau đó, hắn bỗng nhiên nhớ tới việc mới vừa rồi. Mới vừa rồi, một người vốn không hề có võ học căn cơ, chỉ trong thời gian một buổi chiều, liền đem tuyệt học chỉ nhìn một lần vô cùng đơn giản hóa giải ra. Văn nhân quân không khỏi dừng một chút, mà lúc này, bóng đen bỗng nhiên xuất hiện kia cũng đã chế trụ cánh tay Diệp Bạch. Diệp Bạch ánh mắt truyền thâm, căn bản không dùng nhiều thời gian nhìn mặt Hắc Y Nhân, không chút do dự huy kiếm chém về phía cánh tay của Hắc Y Nhân đang giữ lấy tay mình. Diệp Bạch không phải tay mơ, đáng tiếc nội lực chỉ mới được văn nhân quân hỗ trợ một ít, cho nên mặc dù bị Diệp Bạch bước đi ra, Hắc Y Nhân lại nửa điểm cũng không đem Diệp Bạch để vào mắt, hừ lạnh một tiếng, xuất thủ như điện chụp vào cổ tay cầm kiếm của Diệp Bạch. Diệp Bạch cũng không né. Hắc Y Nhân cảm thấy càng thả lòng, đang chuẩn bị một tay bắt giữ người, lại không ngờ thấy cổ tay đối phương di chuyển cực quỷ dị, vị trí vẫn chưa di động, lại cố tình hơi sai lệch biến bàn tay đang bị nắm bắt ngược lại tay đối phương. Hắc Y Nhân trong lòng xẹt qua một tia kinh ngạc nhưng bình tĩnh như trước, cổ tay như nước gợn nhẹ nhàng nhoáng lên một cái liền điều chỉnh góc độ như hình với bóng đuổi theo cổ tay Diệp Bạch. Nhưng cũng chính lúc này, tốc độ kiếm của Diệp Bạch lại bỗng nhiên nhanh hơn 3 phần, kiếm thế sắc bén, mà góc độ này thế nhưng lại thẳng tới chính cánh tay Diệp Bạch. Hắc Y Nhân phút chốc chần chờ một chút, kiếm thế vạn phần sắc bén chưa từng có từ trước đến nay, liền chợt vừa chuyển, thoáng chốc liền âm lãnh quỷ quyệt thẳng hướng ngón tay hắn. Hắc Y Nhân lúc này giận dữ, nhưng lúc này lưỡi kiếm băng lãnh trắng bạc đã gần như đụng phải đầu ngón tay hắn, bất đắc dĩ, Hắc Y Nhân thoáng buông tay. Vừa tự do, Diệp Bạch cũng không lui. Không chỉ không lùi, hắn dưới chân dùng sức thân mình rung động, cả người liền hướng thẳng vào ngực Hắc Y Nhân, mà theo hắn cùng nhau tiến tới, còn có trường kiếm kia không biết từ khi nào, đã đổi đến bên tay trái Diệp Bạch. Khoảnh khắc trước ngực chợt lạnh, Hắc Y Nhân giây lát liền hiểu được cái gì, chịu đựng đau, Hắc Y Nhân vừa muốn theo đà bắt lại Diệp Bạch lại bỗng dưng bị một cỗ lực lượng to lớn từ sau người truyền đến đánh ngã. Cùng lúc đó, thanh âm Mạc Đại Tiên Sinh âm trầm vang lên. Lão hồ quản vệ bất lực, để người vào phủ thành chủ, thỉnh thành chủ trách phạt. Ngay sau đó, cùng với thanh âm Mạc Đại Tiên Sinh, mấy tiếng bước chân trầm trọng nhưng không hỗn độn nhất thời vang lên. Cũng là thị vệ canh giữ trước cửa viện chạy vào. Thấy được mọi việc từ đầu đến cuối, điều văn nhân quân quan tâm, sớm không phải ở người thế nhưng có thể ở trước mắt mình có thể thu liễm thanh âm kia. Phất tay bảo toàn bộ thị vệ lui ra, văn nhân quân chỉ hơi hơi quét gương mặt Hắc Y Nhân kia liếc mắt một cái, liền đem tầm mắt dừng trên đôi mắt dị sắc của đối phương. Người ngoại tộc, Hắc Y Nhân cắn răng không lên tiếng, Mạc Đại Tiên Sinh hừ lạnh một tiếng, một cước đá nát xương bả vai đối phương. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đau nhức bùng lên, Hắc Y Nhân nhìn không được kêu thảm thiết một tiếng, lập tức lại nhắm chặt miệng, rõ ràng không muốn mở miệng. Mạc Đại Tiên Sinh cũng lười cùng hắn phân cao thấp, chung quy cũng có thể khiến hắn mở miệng, nhất thời không vội. Văn Nhân Quân cũng không nhiều để ý Hắc Y Nhân trả lời, chỉ đối Diệp Bạch đang vẫy vết máu trên thân kiếm, chuẩn bị thu kiếm trở vào bao hỏi. Tầm Nhi, ngươi là như thế nào phát giác đối phương? Phát giác, Diệp Bạch đang lau kiếm. Nghe vậy nâng đầu, hơi hơi liếc mắt nhìn Hắc Y Nhân đang nằm trên mặt đất, mặc dù không nói lời nào, trong mắt lại rõ ràng có chút khẩn trương kia, liền thản nhiên nói. Ta không có phát giác, chỉ là cảm giác nơi đó không thích hợp, liền đâm xuống. Hắc Y Nhân nhất thời liền giật mình, trên mặt theo đó liền nổi lên ý niệm kinh sợ oán hận. Mà Mạc Đại Tiên Sinh đáy lòng cũng là hoảng sợ, nhìn không được nhìn Văn Nhân Quân liếc mắt một cái, lại chỉ thấy sắc mặt đối phương trầm trầm như nước. Trên mặt không có biểu lộ ra bất luận cảm xúc gì, văn nhân quân nghe xong lời Diệp Bạch liền gật đầu nói. Được rồi, Tầm Nhi, ngươi đi về trước đi. Diệp Bạch tự nhiên gật đầu, xoay người liền hướng phía ngoài đi. Văn nhân quân sau đó cũng đối Mạc Đại Tiên Sinh phân phó. Đem hắn tiến lao, Mạc Đại Tiên Sinh còn chưa kịp gật đầu, Hắc Y Nhân bị chế trụ liền đột nhiên siết chặt nắm tay, dùng hết toàn thân khí lực lớn tiếng tê giống lên. Văn nhân quân, ngươi ti bỉ vô sỉ, sợ hãi so đấu thất bại, trước liền ám hại Diệp. Thanh âm Hắc Y Nhân ở trong một cái chớp mắt mà im bặt. Không phải bởi vì Mạc Đại Tiên Sinh, cũng không phải bởi vì văn nhân quân. Mà là bởi vì một thanh kiếm vẫn nằm trong tay Diệp Bạch cũng xuyên thấu cổ tay phải Hắc Y Nhân. Bị lợi kiếm xuyên qua cổ tay, Hắc Y Nhân đau đến vô thanh cuộn mình trên mặt đất không ngừng run run co rút. Chỉ là mặc dù đã muốn không khắc chế được toàn thân run lên, hắc y nhân kia lại như trước dùng sức nắm chặt tay, năm ngón tay khảm sâu vào da thịt cũng không chịu buông ra. Diệp Bạch tầm mắt đảo qua nắm tay đang gắt gao nắm lại kia. Theo sau, hắn bình tĩnh chuyển động chuôi kiếm, có thanh âm cắt đứt xương cốt vang lên, Mạc Đại Tiên Sinh khóe mắt nhẹ nhàng nhảy dựng. Lý trí cùng nhẫn nại dưới đau nhức không ngừng chợt đứt đoạn, hắc y nhân kêu rên thảm thiết, nắm tay phải vốn gắt gao siết lại kia cũng rốt cục vô lực mở ra, một đống ám khí nhỏ xíu theo trong tay leng keng rơi xuống. Diệp Bạch lại chỉ như trước bình tĩnh rút kiếm, máu liền theo mũi kiếm màu trắng từng chút chảy xuống. Sau đó, hắn hạ mi mắt nhìn hắc y nhân cuộn mình trên mặt đất, thần sắc vô hỉ vô nộ, chỉ thản nhiên mở miệng. Tên Diệp Bạch dùng tốt như vậy. Hắc y nhân trên mặt đất đau đớn quay cuồng, nửa lời cũng không nói nổi. Diệp Bạch cũng không có hứng thú muốn nghe đáp án từ hắc y nhân, chỉ ngẩng đầu nhìn Văn Nhân Quân, màu sắc trong mắt so với bất luận cái gì lúc này đều ám trầm hơn hẳn. Sau đó, hắn nói, ta đi trước. Văn Nhân Quân nhìn đôi mắt kia một hồi, sau đó gật đầu. Diệp Bạch liễm hạ mắt liền đi lấy áo choàng lúc trước mang đến để ở một bên. Tầm nhi, Văn Nhân Quân đột nhiên mở miệng, Diệp Bạch ngừng cước bộ. Hắn vốn định kêu thành chủ, nhưng nhớ tới đối phương như trước kêu tầm nhi, hắn cuối cùng vẫn là dùng xưng hô vốn có. Thúc thúc, Văn Nhân Quân ánh mắt truyền thâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức hắn mở miệng ngữ khí như bình thường ôn hòa. Lần sau không cần dùng phương pháp lưỡng bại câu thương này. Lưỡng bại câu thương, trên mặt Diệp Bạch có chút nghi hoặc, một kiếm chém về phía cánh tay người kia. Văn Nhân Quân nói, lấy hắn võ học tạo nghệ cùng nhãn lực đương nhiên có thể rõ ràng xem hiểu được nếu mới vừa rồi kia hắc y nhân không có thoáng chần chờ, kết quả một kiếm kia của Diệp Bạch chỉ có thể là đem tay mình chặt đứt. Diệp Bạch nghe hiểu được lời Văn Nhân Quân là nói cái gì, nhưng hắn trên mặt như trước mang theo thần sắc kỳ quái. Lưỡng bại câu thương, thúc thúc vì cái gì sẽ cảm thấy như vậy? Văn Nhân Quân một trận không biết phải nói như thế nào. Mà còn thắc mắc một hồi, Diệp Bạch lại giật mình nói. Thúc thúc là giả thiết hắn không do dự, từ hắn này tự nhiên là chỉ hắc y nhân trước mắt còn nằm trên mặt đất kia. Văn Nhân Quân gật đầu thay câu trả lời, Diệp Bạch trong giọng nói có chút kỳ quái, hắn như thế nào sẽ không do dự? Văn Nhân Quân ngẩn ra, Diệp Bạch đã lại mở miệng, chỉ là ngữ khí khôi phục bình thản như thường. Ta như thế nào vì giải quyết loại người này mà lưỡng bại câu thương? Trên đời, người đáng giá ta lưỡng bại câu thương không nhiều lắm, tổng cộng 10 người. Mà đáng giá ta tự chém một tay, chỉ có hai. Một là thúc thúc còn có một, nói như vậy, Diệp Bạch ngừng lại một chút chậm rãi mở miệng. Còn có một người, là Tần Lâu Nguyệt, Diệp Bạch đã đi rồi, Mạc Đại Tiên Sinh cũng đã kéo người ra ngoài xử lý. Trong viện vốn không thích có người, Văn Nhân Quân một người ngồi ở sau thư án lẳng lặng trầm tư. Hỏa quang sáng chói trên thư án ánh lên mặt hắn, vẽ nên một mảng tối thâm trầm. Thành chủ, thanh âm Mạc Đại Tiên Sinh đánh vỡ thư yên tĩnh chung quanh giống như có thể làm cho người ta hít thở không thông. Văn Nhân Quân ngẩng đầu lên, hỏi ra cái gì, chỉ có một ít cơ bản, về phần rốt cuộc là ai làm chủ, vì mục đích gì, người nọ miệng thực cứng, như thế nào cũng không chịu mở miệng. Mạc Đại Tiên Sinh nói, ai làm chủ không trọng yếu. Văn Nhân Quân nhẹ nhàng xoa bóp thái dương, người hỏi ra công pháp ẩn thân đặc thù của hắn thì tốt rồi. Mạc Đại Tiên Sinh gật gật đầu, tiếp đó, hắn muốn nói lại thôi. Còn có cái gì, Mạc Đại Tiên Sinh cũng không có nói ra miệng. Nhưng Văn Nhân Quân lại như thế nào lại không biết, thoáng khép mắt Văn Nhân Quân nhất thời cũng không mở miệng. Mạc Đại Tiên Sinh an tĩnh đứng ở một bên chờ, cái thân thể kia thật sự là tầm nhi, bỗng nhiên vang lên một câu, là Văn Nhân Quân vẫn đang nhắm mắt lên tiếng. Chậm rãi mở mắt ra, Văn Nhân Quân nhìn Mạc Đại Tiên Sinh, đôi mắt mặc sắc tại một khắc này hiền lộ tia lãnh lệ. Mạc Đại Tiên Sinh cúi đầu, mang theo cung kính cùng cẩn thận so với ngày xưa lại nhiều hơn ba phần nói. Quả thật là Tầm thiếu gia. Tầm thiếu gia không có ra khỏi Phi Vân Thành, mà ở trong Phi Vân Thành không có người hoặc thế lực nào động thủ đánh cháo người có thể qua mặt chúng ta. Huống chi đối tượng đánh cháo lại là Tầm thiếu gia. Văn Nhân Quân không nói nữa. Mạc Đại Tiên Sinh cũng im lặng. Chỉ là hắn cũng không tự chủ nghĩ đến, thân thể là cùng một người, nhưng bên trong lại chứng minh là hoàn toàn bất đồng kia. Mạc Đại Tiên Sinh trong lòng lúc này phát lạnh, cơ hồ nhịn không được sẽ đề nghị Văn Nhân Quân đem người giam lại hoặc trực tiếp giết đi. Mà lúc này, thanh âm Văn Nhân Quân lại vang lên. Ngươi là nói, cái thân thể kia thật sự là tầm nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Đại Tiên Sinh đứng một hồi. Hắn cơ hồ có thể đoán được lời Văn Nhân Quân muốn nói tiếp theo, cho nên, hắn hiếm thấy chần chờ một hồi lâu. Nhưng mà dưới áp lực trầm mặc vô thanh nào đó, cuối cùng, hắn cúi người, thấp giọng nói một chữ. Hắn nói, phải, Văn Nhân Quân nghĩ đến tính cách đối phương đã biểu lộ mấy ngày qua. Đẩy người rơi xuống nước không thèm để ý, giống như không màng thế sự. Tay bị thương còn cố ý muốn luyện kiếm, vì thế đặc biệt gọi người phối dược thủy kích thích miệng vết thương rất nhanh khép lại. Nghe thấy hắn nói tự dậy, liền thái độ khác thường lộ ra ý vui sướng. Còn có thiên phú kia có thể làm cho gần như toàn bộ võ giả trên đời đều hâm mộ ghen tị. Thật sự rất giống. Văn Nhân Quân có một tia hoảng hốt, hắn nhớ tới một việc đã nhiều năm trước đây, một chuyện hắn mỗi lần nhớ lại, ngực liền co rút đau đớn một lần. Cho nên cuối cùng, Văn Nhân Quân chậm rãi nói, đem người hầu hạ bên người Tầm Nhi thanh lý, về lý do truyền đi, dùng chuyện Khúc Tranh Vân mấy ngày trước trả lời. Mạc Đại Tiên Sinh trầm mặc gật đầu, rồi sau đó vô thanh rời khỏi. Vì thế trong thư phòng liền lại trở nên vắng lặng, chỉ có Nhất Tràn cô đang một mình phiêu diêu, minh minh diệt diệt. Hôm sau, Tùng Đào Uyển, sắp trời vừa mới sáng, Tiểu Ngũ đánh ngáp cầm đồng bồn theo trong phòng đi ra, đang chuẩn bị múc nước để Diệp Bạch rửa mặt chải đầu. Nhưng mà ngay tại thời điểm hắn vừa mới đi đến cửa viện, không nghĩ đến gặp được quản sự trong phủ thành chủ. Cơn buồn ngủ lập tức rút đi hơn phân nửa, ánh mắt Điểu Ngũ tại trên sắc mặt lạnh như băng của quản sự quét một vòng, lại liếc mắt nhìn 7-8 gương mặt rõ ràng mới toanh đang đi bên quản sự, cơn buồn ngủ còn lại một nửa kia cũng tan thành mây khói. Lập tức liền mang lên khuôn mặt tươi cười, Tiểu Ngũ cười ha ha gọi một tiếng Chu quản sự, mới cẩn thận nói. Chu quản sự sớm như vậy tới nơi này, có phải hay không tìm thiếu gia thương lượng sự tình? Quản sự họ Chu nhìn Tiểu Ngũ liếc mắt một cái, cũng lười nhiều lời, chỉ nói. Người dọn dẹp một chút lập tức theo ta đi. Tiểu Ngũ sắc mặt có chút thay đổi. Chu quản sự ý là, thay đổi người. Chu quản sự lời ít ý nhiều trả lời. Tiểu Ngũ sắc mặt đại biến, lúc này lui ra phía sau một bước nói. Chu quản sự có phải hay không hiểu lầm cái gì? Tầm thiếu gia gần đây cũng không có nói qua ta cái gì. Không có tính nghe hết, Chu quản sự phất phất tay nói. Không chỉ là ngươi, lần này toàn bộ người ở Tùng Đào Uyển đều đổi. Người ta mang đến phía sau, chính là đợi để Tầm thiếu gia một lần nữa chọn lựa sử dụng. Tiểu Ngũ sắc mặt lại biến, đang cầm đồng bồn, hắn lui ra phía sau một bước nói. Là chủ ý của ai? Nếu Tầm thiếu gia còn không biết, các ngươi liền cũng không cần hỏi một chút ý Tầm thiếu gia. Chu quản sự rốt cục nhíu mi, đây là Mạc Đại Tiên Sinh phân phó. Ngươi vừa lòng chưa? Nói xong, hắn cũng không cùng Tiểu Ngũ nhiều lời nữa, chỉ hướng tiểu tư đi theo bên người phất phất tay. 7-8 tiểu tư kia nhìn thoáng qua nhau, lúc này có hai người khôn khéo lớn mật đi ra, một trái một phải thân thủ muốn bắt Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ càng nóng nảy, một mặt xua đẩy hai tiểu tư kia, một mặt lớn giọng kêu. Tầm thiếu gia, mặt Chu quản sự có chút không nhịn được, hắn hừ một tiếng thật mạnh, đối thị vệ tuần tra đang hưng chí bừng bừng xem náo nhiệt bên cạnh nói. Các ngươi đều là người chết sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm lại để một hạ nhân phiền nhiễu thiếu gia thanh tĩnh. Náo nhiệt dĩ nhiên dễ nhìn, nhưng thật sự không nên sáng sớm đem thiếu gia cấp nháo lên vì chuyện này. Vì vậy thị vệ tuần tra nghe Chu quản sự nói thế, lúc này cũng bước ra một người chuẩn bị bắt Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ mồ hôi lạnh đều chảy ra, cắn răng đem đồng bồn ném xuống đất. Mà cũng chính lúc này, tiếng mở cửa chợt vang lên, Diệp Bạch một thân chỉnh tề từ trong phòng đi ra. Đương trường nhất thời liền yên tĩnh xuống, thấy Diệp Bạch Chu quản sự bình tĩnh trước tiên khụ một tiếng, trên mặt liền đã nổi lên tươi cười. Tiểu Ngũ cũng cúi đầu kêu một tiếng Tầm thiếu gia. Diệp Bạch lại không chú ý hai người, nhìn lướt qua tràng diện trước mặt đã loạn thành một đoàn, Diệp Bạch sắc mặt hiếm thấy trở nên âm trầm, tầm mắt cũng không phải thực sắc bén, nhưng từng người tiếp xúc đến ánh mắt Diệp Bạch, ngay cả những người thậm chí không dám nhìn thẳng Diệp Bạch lại không tự chủ được trong lòng nổi lên hoảng loạn. Diệp Bạch đã mở miệng, ngữ điệu thực đạm, nhưng người nghe lại chỉ cảm thấy mỗi một từ kia lại có lực đạo nghìn lần, ngưng tụ thành thực thể, đập thật mạnh vào ngực mình. Sân của ta không được tranh cãi ầm ĩ, không có lần sau. Một mảnh yên tĩnh, Chu quản sự tiểu tư đi theo Chu quản sự, thậm chí thị vệ tuần tra kia, đều không có người nào dám lên tiếng. Chỉ có Tiểu Ngũ tái nhợt mặt thì thào nói, tầm thiếu gia ta không muốn đi. Diệp Bạch quét Tiểu Ngũ liếc mắt một cái, màu mắt hắn đen đến nồng đậm cho nên cũng không thể từ bên trong tìm được ảnh ngược của Tiểu Ngũ. Diệp Bạch không có vì Tiểu Ngũ dừng lại một khắc thời gian, hắn chỉ nói một câu, muốn ở lại cứ ở lại, rồi sau đó, liền xoay người trở về phòng. Diệp Bạch đi rồi, không khí trong viện rốt cuộc dần dần khôi phục bình thường. Chủ quản sự thể diện đã mất sạch sẽ cũng không sinh thêm nhiều việc, cực nhanh thay đổi tiểu tư trừ tiểu ngũ ra xong, liền dẫn người rời đi. Chủ quản sự đi rồi, rốt cục tiểu ngũ tâm tư vẫn buộc chặt dần yên tâm, cũng không có tâm tư cùng mấy người mới tới hàn huyên, chỉ kéo thân mình có chút hư nhuyễn hướng phòng Diệp Bạch đi đến. Diệp Bạch đang ngồi bên cạnh bàn, trên bàn có một ly trà sớm đã lạnh băng. Hắn vẫn còn đang tự hỏi về một chiêu ngày hôm qua Văn Nhân Quân xuất ra kia. Tiểu ngũ đi tới bên cạnh Diệp Bạch thấp giọng nói. Cảm ơn Tầm thiếu gia. Diệp Bạch cũng không liếc nhìn tiểu ngũ một cái. Tiểu ngũ thể xác và tinh thần mỏi mệt cũng không có thông minh như thường ngày, chỉ nhớ rõ theo thói quen biểu lộ lòng trung thành. Thiếu gia ngày sau nếu có điều gì phân phó tiểu nhân nhất định cho dù nước sôi lửa bỏng, đến chết. Diệp Bạch đánh gãy lời đối phương. Nếu chán ghét ta, vì cái gì không đi? Tiểu ngũ lập tức im bặt. Hắn nhìn về phía Diệp Bạch. Diệp Bạch thần sắc bình tĩnh như trước nhưng trên trán hắn chậm rãi toát ra mồ hôi lạnh. Tầm thiếu gia tiểu nhân không có, không có. Hai chữ chán ghét cuối cùng, đối gương mặt bình tĩnh của Diệp Bạch tiểu ngũ thế nhưng không cách nào nói nổi. Cho nên cuối cùng, hắn quẫn bách cười, thì thào nói. Thiếu gia trước kia chưa từng thiếu bạc đãi tiểu nhân. Diệp Bạch không có biểu hiện, tiểu ngũ lại một lần nữa hoảng loạn, hắn đã khởi tinh thần cố gắng bày tỏ thái độ. Thiếu gia tiểu nhân về sau nhất định toàn tâm toàn ý hầu hạ thiếu gia. Thỉnh ngài lại cho tiểu nhân một cơ hội, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bạch như trước không có mở miệng, trên trán mồ hôi bắt đầu tinh tế dày đặc tuôn ra, tiểu ngũ sốt ruột nhanh chóng suy nghĩ, không biết như thế nào bỗng nhiên nghĩ tới Khúc Tranh Vân, liền vội vàng cười nói. Đúng rồi, Khúc thiếu gia hai ngày này giống như bị nhốt trong nhà, không biết thiếu gia có biết không? Lúc này đây, Diệp Bạch có phản ứng, liếc mắt một cái trường kiếm trắng bạc lẳng lặng nằm trên mặt bàn, Diệp Bạch tầm mắt dừng ở trên chuôi kiếm, hai chữ Tranh Vân tuấn tú phiêu giật. Theo sau, hắn nghiêng đầu, nói. Khúc Tranh Vân bị nhốt tại trong nhà, cách chương.